Thánh Vương, chương 665, Bí mật tiên giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 665, Bí mật tiên giới. Tín ngưỡng lực từ lâu rồi. Tín ngưỡng lực chính là một loại lực lượng thuần túy nhất trong thiên địa, là chúc phúc của chúng sinh, chẳng khác nào năm đó Chúa Tể Chí Cao Vô Thượng được chúng thần chúc phúc vậy. Chúng thần chúc phúc liền ngưng tụ thành chư thần ấn ký vô địch. Ấn ký này hầu như bao dung tất cả phân gia ở quá khứ, hiện tại, tương lai, không thể tụ hợp một chỗ. Cho nên tín ngưỡng của chúng thần còn hơn tín ngưỡng của chúng sinh không biết bao nhiêu lần. Chân lý chính là tu vi của tín đồ càng cao thì lực lượng càng lớn, linh hồn càng mạnh, tín ngưỡng sinh ra lại càng lớn. Có thể nắm giữ tín đồ cảnh giới thần thoại tầng 2, tín đồ cảnh giới luyện thần thì Dương Kỳ cảm thấy thoải mái phi thường, đối với việc tu luyện của mình sau này sẽ sinh ra biến hóa khó mà tin nổi. Nhất là chu tiên phân thân của mình nếu như có đủ tín ngưỡng lực rồi, thậm chí có thể dùng tín ngưỡng vô cùng vô tận để áp chế lực lượng của chu tiên vương phù lục, khiến cho ý chí vĩ đại của chu tiên vương phù không thể đi ra nữa. Một điểm thánh quang kia rơi vào sâu trong mi tâm của Liệt Vô Hồi. Liệt Vô Hồi vốn muốn kháng cự, đích thực là hắn có âm mưu quỷ kế, muốn chạy trốn, bảo vệ tính mạng rồi báo thù, nhưng vừa nghe thấy những lời kia thì đã tuyệt vọng thật rồi. Vì vậy hắn mới buông lỏng toàn bộ thể xác và tinh thần, để cho điểm linh quang này thấm sâu vào trong nội tâm mình. Chỉ trong chốc lát, tất cả tư tưởng và cừu hận trong nội tâm hắn hoàn toàn tan rã, trở thành tín đồ trung thành của Dương Kỳ. Chủ nhân của ta, toàn thân hắn lóe lên ánh sáng thành kính, giống như thánh tín giả trong 3000 thể chất, triệt để quỳ lạy, dập đầu xuống đất. Chủ nhân chính là vương giả vĩ đại, hiện giờ ta đã bắt đầu toàn tâm toàn ý tín ngưỡng chủ nhân. Chúc phúc của chủ nhân là vinh quang suốt đời ta. Ta dù có hy sinh tính mạng cũng phải thực hiện ý chí của chủ nhân. Ta sẽ hoàn toàn triệt để giữ gìn tôn nghiêm của chủ nhân. Tốt lắm, đứng sang một bên đi. Dương Kỳ phất tay, khiến cường giả cảnh giới luyện thần như Liệt Vô Ngân cũng trở thành tín đồ của mình. Hắn cảm nhận được một luồng năng lượng khổng lồ đang tiến vào thân thể hắn, nuôi dưỡng linh hồn của mình. Ngay lúc này, mỗi thời mỗi khắc ý nghĩ của Liệt Vô Hồi đều bị Dương Kỳ nắm giữ. Chỉ cần có một ý niệm thì hắn có làm gì cũng không có tâm tư phản kháng. Thậm chí dù bắt hắn tự sát thì hắn cũng không chút do dự và nổ mạnh. Tốt lắm, luồng tín ngưỡng lực này có thể truyền cho chu tiên phân thân trong cơ thể, sau này dùng để áp chế linh hồn vĩ đại của chu tiên vương. Linh hồn của chu tiên vương sớm muộn gì cũng sẽ thức tỉnh. Nếu không đi áp chế thì sợ rằng hắn có thể đoạt xá ta. Dương Kỳ hiểu rất rõ chu tiên vương phủ lục không thể bằng chư thần ấn ký, sớm muộn gì cũng gây ra tai họa. Liệt Vô Hồi, hiện giờ ngươi đã hoàn toàn trở thành tín đồ của Hoàng Đạo Huynh rồi, có thể nói ra đi. Nhị đệ thần bí nhất trong ba huynh đệ các ngươi rốt cục đi đâu rồi? Nhị đệ của ngươi tên là Liệt Vô Ảnh, rất lâu không xuất hiện, nếu như không tìm giết hoặc trở thành tín đồ chân chính của Hoàng Đạo Huynh thì sẽ nguy hiểm vô cùng, sau này tạo thành nguy hại với thánh kiếm thiên tiên giới chúng ta. Hàn Linh Kiếm Tổ vội hỏi, Liệt Thần Kiếm Tông chủ yếu nằm trong sự khống chế của ba huynh đệ này. Đại ca là Liệt Vô Ngân là tê liệt giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhị ca Liệt Vô Ảnh, vô tung vô ảnh, không ai biết ở đâu nhưng thường lại chém giết một số người không phục sự thống trị của Liệt Thần Kiếm Tổng. Liệt Vô Hồi chủ trì tất cả đại sự, hành động hàng ngày. Trên thực tế nghi ca Liệt Vô Ảnh của ta cũng là thể chất đặc thù. Hắn gọi là nhóm dịch lãng khách hong thắt công Thánh Vương Vip Vanden, VN mộng nhập thần cơ tiềm phục giả, hiện giờ ẩn nấp tiến vào một tiên giới cấp 10 tại vị diện vũ trụ cấp cao, làm gián điệp, ngay cả ta cũng không biết hắn ở đâu. Chỉ có hắn bắt liên lạc với chúng ta cũng không thể liên lạc với hắn. Tu vi của hắn sâu không lường được, cùng với tê liệt giả đại ca là độc nhất vô nhị, ẩn nấp tiến vào tiên giới cấp 10 cũng là muốn thăng cấp lên cảnh giới hóa thần vô địch. Đại ca ta không có năng lực ẩn nấp tiến vào trong đó, rất có khả năng bị phát hiện, chỉ có nhị ca mới là được. Nhưng mà thưa chủ nhân vĩ đại, ta có thể ở đây chờ nhị ca, lấy ta làm mồi dụ nhị ca là tiềm phục giả xuất hiện, biến thành tín đồ trung thành của người. Liệt Vô Hồi đáp, tốt tốt lắm, ba huynh đệ các ngươi thật sự là lợi hại, đại ca là tê liệt giả, nhị ca là tiềm phục giả. Chỉ có ngươi không có thể chất đặc thù, tốt lắm, xem ra cha mẹ các ngươi cũng không phải bình thường đâu. Dương Kỳ gật đầu nói, ngươi ở chỗ này chờ nhị ca của ngươi, chỉ cần hắn bắt liên lạc với ngươi là ta sẽ biết ngay lập tức mượn thân thể của ngươi, giáng lực lượng vĩ đại xuống, triệt để hàng phục nhị ca là tiềm phục giả của ngươi. Lúc đó ta lại có thêm một thể chất rồi. Trong lòng Dương Kỳ đã có kế hoạch từ sớm, kiếm thập thất hiện giờ tất cả đều giao cho ngươi sắp xếp. Ta sẽ đã thông một thông đạo giao tiếp thiên nhân tới Thánh Vương tinh vực để người hạ giới đi lên đây tìm hiểu. Đồng thời nơi này cũng chọn người có tư chất tốt làm đệ tử trung thành của Thánh Vương đảng chúng ta. Còn Thánh Kiếm thiên tiên giới kia quá nhỏ rồi, không đủ để phát triển. Hiện giờ thánh kiếm thiên tiên giới mới là cơ hội tốt nhất của chúng ta, có vật chất, pháp tắc tất cả đều vận chuyển có biết không? Tinh vực của chúng ta cần phải tích xúc thêm năng lượng, thăng cấp tiên giới. Web, vâng, tất cả đều làm thỏa đáng. Chuyện này ngươi yên tâm đi, không có chút sơ hở nào. Tu vi của kiếm thập thất đã tới một cảnh giới rất cao, trong một ngày tăng trưởng quá nhiều. Hắn tu luyện kiếm đạo, ở nơi này thật ra lại có thể an tâm. Hơn nữa khí tức của thánh kiếm thiên tiên giới rất phù hợp với việc hắn tu luyện huyền công kiếm thuật. Lập tức Dương Kỳ liền bắt đầu thúc giục đạo thuật mãnh liệt. Chỉ chốc lát sau hắn đã đả thông thiên nhân thông đạo. Với tu vi hiện giờ hắn đã có thể so sánh với nhân vật cảnh giới hóa thần, đả thông thông đạo cũng không coi là việc khó khăn gì. Tại Thánh Vương tinh vực lúc này lại khuếch trương, tiên giới cấp 7 mở ra, năng lượng mênh mông oanh kích tới khiến pháp tắc toàn tinh vực liền chắc chắn hẳn, hơn nữa một tinh cầu kim loại ngưng tụ thành hình, biến thành một nơi hiểm yếu. Kim loại tinh cầu hiểm yếu này đều là do người tu đạo thu thập, có thể làm phi kiếm thiên nhiên, thậm chí có thể mang theo tiên khí, trực tiếp có cấp bậc bằng tiên khí hoặc pháp bảo. Thánh Vương tinh vực có vô số đệ tử Dương gia lúc này đang hoan hô. Một số cao tầng như phụ thân Ương Kỳ, huynh đệ kết bái của hắn cũng nhìn lên phía trên, ai nấy đều tràn ngập hy vọng và đấu ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt lắm, sau khi thông đạo mở ra tất cả đều cần tới Dương Kỳ. Đám người đại ca của Dương Kỳ đều đi qua thông đạo lên, vận chuyển vật tư của thánh kiếm thiên tiên giới xuống kiến thiết hạ giới. Đồng thời Dương Kỳ cũng đưa rất nhiều pháp bảo của lão ma cảnh giới luyện thần, cảnh giới khuy thần cho phụ thân của mình, để hắn phân phát đi củng cố lực lượng Dương gia của mình tại Thánh Vương tinh vực. Chính phụ thân của mình cũng chiếm được pháp bảo của lão ma cảnh giới luyện thần, dùng máu huyết bổn mạng luyện hóa xong thì thậm chí gặp lão tổ cảnh giới thần thoại bình thường cũng chạy trốn được bảo vệ tính mạng của mình. Tất cả đều đã làm thỏa đáng rồi, Dương Kỳ để lại cho Hàn Linh kiếm tổ lo lắng, dù sao hắn cũng không sợ nàng giở trò tùy thời có thể trấn áp. Hơn nữa còn có tín đồ trung thành liệt vô hồi của mình ở đó, toàn tâm toàn ý dùng thực lực nhóm dịch lãng khách thánh vương Hong Thát Công Vip Văn Đần. VN mộng nhập thần cơ của liệt thần kiếm tông tăng cường thực lực của thánh vương tinh vực. Không quá 10 ngày, cả thánh vương tinh vực đều đã có rất nhiều đệ tử đi, ai nấy đều đột nhiên tăng mạnh thực lực. Không lâu sau, mỗi người cũng có thể thấy thực lực của thánh vương tinh vực không thua bất cứ một tiên giới nào. Lên lịch lãm, lúc này Dương Kỳ đã khống chế thánh kiếm thiên tiên giới cấp 7, trợ giúp cho thánh vương tinh vực rất lớn. Thánh vương tinh vực lại lần nữa nghênh đón sự phát triển như vũ bão. Là lúc phải quay về phạm giới rồi, vốn tưởng hiện tại mình có thể diệt phạm tiên giới nhưng nghe lời nói của phiến động giả thì rất có khả năng đây là một thông đạo của người đến chúng. Thế giới tương lai của ngạo thiên kia khắp nơi đều là cao thủ, văn minh từ tương lai, là chỗ cao thủ ẩn núp. Cũng đừng xem nhẹ cả chung quanh thánh kiếm thiên tiên giới có khoa học kỹ thuật và tiên đạo kết hợp sinh ra lực lượng đáng sợ dị thường. Thân thể Dương Kỳ nhoáng lên liền rời khỏi thánh kiếm thiên tiên giới. Hai mắt hắn nhìn ra liền thấy mấy vạn tiên giới chưa vận chuyển vật tư về phía thánh kiếm thiên tiên giới, sau đó vận chuyển về thánh vương tinh vực. Mỗi thời mỗi khác năng lượng của thánh vương tinh vực đều tràn đầy, rất nhiều thần tích bích hệ, giống hầu đã bắt đầu bị kinh động hoàn toàn, một số cũng bắt đầu xa xưa, trận pháp dày đặc vô số tiên nhân nô lệ ngưng luyện tinh như con kiến và ong thợ kiến thiết tổ của mình. Ở sâu trong xào phủ, huyệt sâu trong học phủ chính là đoàn trung tâm do ra. Đoàn trung tâm này là căn cơ để thăng cấp tiên giới, là thánh vương học Dương Kỳ ngưng luyện tại thời điểm thích hợp Dương Kỳ sẽ đưa thạch trung ngọc trong vạn giới đồ và mấy trăm thần cách giả của cường giả cảnh giới luyện thần vào đó, vực này bắt đầu thăng cấp lên vị diện tiên giới cấp cao. Vương khiến cho tinh đang tất cả đều cứ thế tiến hành gọn gàng, không cần tới sự quan tâm của hắn. Hơn này thời gian dài, không lâu sau gia tộc hẳn, huynh đệ hắn Thẩm Vô Thượng đánh sâu vào cảnh giới thần thoại thành công cũng là nửa chí có cao thủ bình thường. Trong chuyện Chu Tiên phân thân hiện giờ cũng bắt đầu dùng vạn giới vương đồ giao tiếp với trung tâm của thánh vương tinh vực cuối cùng dung hợp lão ma thạch trung giả kia. Ngọc và tại đám thần cách hắn có thể toàn tâm toàn ý thăm dò bí mật của phạm tiên giới rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ nhận nhiệm vụ của phạm tiên giới, đi tới hoàng lịch thiên tiên giới lấy trộm thôn thiên vương phù lục đã qua thời gian 2 năm. Dương Kỳ chẳng những đã hoàn thành nhiệm vụ này mà còn hàng phục được một tiên giới 7. Thành tựu này quả là kinh thiên động địa, chẳng qua cũng không thể để lộ khi hắn tới giờ cấp ra ngoài. Hôm nay hắn đi tới bên ngoài phạm tiên giới, biến hóa giờ hắn lại một phạm duyên mãnh. Hiện ngay lúc này, ánh dường tạo vốn có, như giới có một phong ấn khổng lồ minh tương lai vô cùng vô tận. Phong ấn phù chính là trở thành mắt của hắn chợt nhận ra phạm tiên giới không còn dáng vẻ thành một thông đạo khổng lồ. Ở trung ương của phạm tiên đang nhúc nhích, dưới phong ấn là thế giới văn chuyên phạm thần học viện. Web lục hiện kia thành hình dáng của hộ tử của Phạm Tiên Giới. Cách chương.